các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hào Môn Kinh Mộng 2 Khế Ước Đàn Ukulele tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Giọng đọc Bảo Anh. Tập 67, chương 6. Có một loại yêu vì đầu mà khắc cốt ghi tâm. Dưới ánh đèn, hai mắt Cố Mặc như sao lại nhìn chăm chăm cô nhìn như người xa lạ. Sau một lúc lâu, anh đột nhiên cười nhạt. Thì ra em đã biết chuyện này từ sớm. Chàng nói thần lúc này có chầm cái miệng cũng khó mà chối cãi, trong lúc nhất thời không biết phải giải thích như thế nào. Từ ngày hôn lễ của anh và Hứa Mộ Dài đến bây giờ, trong lòng cô luôn thấp thỏm. Cô cảm thấy rằng chuyện Hứa Mộ Dài nói dối sớm muộn gì cũng bại lộ, nhưng mà không ngờ lại nhanh như vậy. Hít sâu một hơi, lại ngước lên ánh mắt thêm chút bất đắc dĩ. Em cũng chỉ biết chuyện này vào hôm hai người kết hôn mà thôi. Có một số chuyện có giải thích nhiều cũng vô ích. Cố Mặc đột nhiên nắm chặt tay lại, sắc mặt xanh tái. Vì sao không nói cho anh biết? Em... cô phải nói thế nào với anh đây? Anh hiểu rồi, anh hiểu vì sao ngày hôm đó em lại ở cùng với Hứa Mộ Dài rồi, còn có Giàng Mặc Viễn nữa. Cố Mặc cười như gió lạnh thấu xương, giọng nói cũng lạnh như băng khiến người khác sợ hãi. Là Giàng Mặc Viễn. Cố Mặc. Noãn Thần. Cố Mặc ngắt lời cô, xông lên trước giơ tay nắm lấy bả vai cô, tâm tình chợt trở nên kích động. Là Giàng Mặc Viễn, hắn chẳng những trong phường nghìn kế cướp em đi, mà còn cùng với Hứa Mộ Dài dựng lên chuyện này để lừa gạt anh. Mục đích của hắn là muốn chúng ta tách nhau ra hoàn toàn. Hứa Mộ Dài giả mang thai, rồi sau đó sẽ lấy cớ sảy thai. Cứ như vậy sẽ khiến anh áy náy, khiến anh không thể không chăm sóc cô ấy cả đời. Những điều này đều là âm mưu của Giàng Mặc Viễn bày ra, đều là mưu kế quỷ quyệt của hắn. Chàng Loan Thần liều mạng lắc đầu. Cố Mặc, anh hãy tỉnh táo lại, nghe em nói trước đã. Em là người phải nghe anh nói mới đúng. Tay Cố Mặc tăng thêm lực, nhìn chăm chăm vào mắt cô. Chuyện cho đến bây giờ mà em vẫn không cảm thấy Giàng Mặc Viễn là kẻ đáng sợ sao? Hắn vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, liên tiếp bày ra âm mưu, hắn ta hủy hoại em cũng hủy hoại cả anh. Noãn Thần, anh và em vốn là trời sinh một đôi, nhưng lại bị tên tiểu nhân Giàng Mặc Viễn nham hiểm chia rẽ, dứt khoát phải chia rẽ chúng ta. Cố Mặc. Chàng Noãn Thần quát anh. Chuyện Hứa Mộ Dài giả mang thai hoàn toàn không phải Giàng Mặc Viễn bày ra. Anh ấy cũng là sau đó mới biết được chuyện này. Là hắn nói với em như vậy. Cố Mặc cười lạnh. Hắn giải thích với em như vậy. Noãn Thần, em tỉnh lại đi. Là hắn lừa em đấy. Từ đầu đến cuối hắn là kẻ lừa đảo, là kẻ chuyên đi lừa đảo tình cảm của phụ nữ. Trong mắt chàng Noãn Thần nổi lên vẻ mênh mông, nhẹ nhàng lắc đầu. Cố Mặc, em tin lời anh ấy nói, bởi vì đã hiện giờ rồi, anh ấy không cần phải gạt em. Câu nói cuối cùng bật ra như là tiếng than nhẹ. Nếu như là trước kia, cô có thể sẽ chần chờ. Nhưng hiện tại, ngay cả việc giấu giếm chuyện của sai lầm trước mặt cô, anh cũng cười. Anh còn có thể lừa dối cô sao? Cho nên cô tuyệt đối tin tưởng rằng anh không có nói dối. Cố Mặc hiểu lầm ý của cô, nghe xong lời này tức giận lại ùn ùn kéo đến. Chàng Loan Thần, có phải hắn nói gì em cũng đều tin tưởng, em có thể nói chuyện công bằng chút được không? Từ lúc em còn ở bên anh đến tận bây giờ, đều chưa từng tin tưởng anh. Chỉ cần em bỏ ra 1/10 sự tin tưởng của em dành cho Giàng Mặc Viễn, cho tình cảm của chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ không đi đến bước đường hôm nay. Chàng Loan Thần ngạc nhiên nhìn anh. Anh đang nói cái gì vậy? Trước kia là anh không tin tưởng em trước. Sau khi nghe xong lời này, vẻ mặt Cố Mặc từ phẫn nộ chuyển sang đau đớn, nhìn chăm chăm cô nửa ngày sau mới mở miệng, giọng nói như trải qua nhiều mệt mỏi thê lương. Lúc trước, em nói chắc như đình đóng cột với anh rằng em yêu Giàng Mặc Viễn. Noãn Thần, hôm nay em hãy nói thật cho anh biết, em là thật sự yêu hắn sao? Cô bị sự cô đơn trong đáy mắt anh làm rung động, còn có lời nói của anh nữa. Em tưởng là anh đã hiểu tâm ý của em rồi chứ. Ít nhất chuyện đã qua hãy để nó qua đi. Hít sâu một hơi, lúc này trong lòng chàng Loan Thần mới giảm được chút áp lực. Ánh mắt của cô vô cùng bình tĩnh, con người dưới ánh sáng ban đêm như chấm nhỏ sáng ngời. Em yêu Giàng Mặc Viễn, Đây là sự thật. Em là yêu Giang Mạc Viễn hay là không thể không yêu hắn? Cố Mặc nhìn chằm chằm vào mắt cô, giọng nói nghe có chút đè nén. Chàng Nam Thần ngạc nhiên nhìn anh đáp. Cố Mặc, lời này của anh là có ý gì? Nói cách khác là ngay từ đầu em đã yêu hắn hay... Anh dừng một chút, hít sâu một hơi rồi tiếp tục nói. Sau khi em không cam tâm tình nguyện gả cho hắn mới nảy sinh tình cảm với hắn. Lời nói của anh vừa trực tiếp vừa gay gắt, như là băng đánh thẳng vào lòng cô. Máu trong người cô dường như cũng đóng băng lại. Cô há miệng thở dốc. Em gả cho anh ấy không có gì mà không cam lòng. Cằm cô đột nhiên bị Cố Mặc nắm lấy, nâng lên, bị ép phải đối diện với cặp mắt kia. Cô nhìn rất rõ ràng, ngực như nghẹn lại, khóe mắt anh có chút ửng đỏ. Cố Mặc, Loạn Thần, đến bây giờ mà em còn định gạt anh sao? Ánh mắt anh nhìn cô lộ vẻ đau đớn. Lúc đó vì sao em lại gả cho Giang Mạc Viễn, bây giờ anh đã biết rồi. Chàng Loạn Thần cảm thấy như là có người hung hăng đánh mạnh vào sáu gáy, hai tên ong ong, tim như ngừng đập. Cô nhìn anh một câu cũng không nói, trong lòng bắt đầu có dự cảm không hay lan tràn. Chẳng trách vừa rồi anh mắng Giang Mạc Viễn là tiểu nhân, cô còn tưởng rằng vì anh tức giận quá nên mới nói như vậy. Anh biết lúc trước anh lưng mang món nợ lớn không phải là ngẫu nhiên, cũng biết Hứa Mộ Dài tự mình đi tìm em, thậm chí còn nói dối em là cô ta mang thai con của anh. Anh biết Giang Mạc Viễn đã làm đủ thứ chuyện sau lưng em, vì tránh để anh đến hồn lễ quấy rối, hắn thậm chí còn giở trò với thiết bị y tế mới. Giọng nói của Cố Mặc lạnh lẽo đến dọa người, gằn từng tiếng căm giận. Sắc mặt của cô có chút tái nhợt. Trước đó em là vì anh mới gả cho Giang Mạc Viễn. Ngón tay của anh nhẹ nhàng chạm vào má cô, đau đớn của anh không nói ra cũng có thể cảm nhận được. Cho nên Loạn Thần, sao em có thể trách anh không tin tưởng em chứ? Giang Mạc Viễn đã thả dây dài, hắn vì để có được em mà chia rẽ tình cảm giữa anh và em. Lúc đó anh đã sợ mất em đến nhường nào, cho nên mới trở nên lo lắng lo được lo mất. Nhưng mà sau khi anh biết rõ mọi chuyện thì anh đã hận chính mình rất nhiều. Lúc trước anh không nên buông tay em ra, không nên tin rằng em yêu Giang Mạc Viễn. Loạn Thần. Giọng nói của anh run rẩy, một tay đưa ra đau lòng ôm chặt cô vào trong ngực. Xin lỗi, là anh có lỗi với em. Bị anh ôm chặt, đầu óc mụ mị không kịp có phản ứng gì, bên tai là giọng nói áy náy, thâm tình của anh đi vào trong lòng khiến cô đau nhức nhối. Một lúc lâu sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình. Sao anh biết những chuyện này? Bất kể là lúc trước hay bây giờ, cô thà chôn sâu những tổn thương này trong lòng không muốn nói ra. Có vài vết thương đã kết vây thì không cần phải bới móc lại làm gì. Một khi đâm vào cũng chỉ có thể chảy máu đầm đìa không để lành lại, không biết làm sao mà anh có thể biết được. Giấy không thể gói được lửa, em nghĩ rằng cả đời này anh sẽ không biết gì sao. Chuyện Hứa Mộ Dài giả mang thai như làm ngòi nổ, rồi anh tiếp tục điều tra thì rõ mọi chuyện. Cố Mặc hơi nới lỏng cô ra, cúi đầu nhìn chăm chăm vào mắt cô. Loạn Thần, em đã vì anh rất nhiều, khi anh biết chuyện này anh đã hận rằng không tự giết chính mình. Cố Mặc, thật ra... Ly hôn với hắn đi. Anh cắt ngang lời nói của cô, giọng nói dứt khoát. Chàng Loạn Thần kinh ngạc. Cái gì? Loạn Thần, anh và em đã bỏ lỡ nhau nhiều rồi, thời gian còn lại anh không muốn lãng phí nữa. Anh phải ở bên em, không cần em phải làm gì cho anh nữa. Thời gian còn lại của cuộc đời này hãy dành cho anh, để anh được yêu em một cách trọn vẹn. Cố Mặc đau đớn nhìn cô. Rời khỏi hắn đi, anh cũng sẽ ly hôn với Hứa Mộ Dài, chúng ta một lần nữa quay về bên nhau. Một chút bối rối thoáng qua trong mắt cô cố gắng áp chế sự bối rối này xuống, dùng sức siết chặt tay. Cố Mặc, em nghĩ anh hiểu lầm rồi, em thực sự yêu Giang Mạc Viễn, em sẽ không ly hôn với anh ấy. Bây giờ em có sợ cái gì nữa? Cố Mặc nhịn không được cào giọng nói, ánh mắt đầy đau xót. Không phải em sợ, là em yêu. Lúc trước em gặp anh nói là em yêu hắn. Anh tin, ngày anh xuất viện em nói em yêu hắn. Anh cũng tin. Nhưng bây giờ khi anh biết hết chân tướng mọi chuyện, em cảm thấy anh còn có thể tin sao? Cố Mặc cào mày, anh khó hiểu hỏi. chàng đã thần nhắm mắt lại mới có thể giảm bớt cảm giác choáng đầu. Sau khi mở mắt ra lại là ánh mắt kiên định. Đúng, những gì anh nói không hề sai. Lúc trước em nói với anh em yêu anh ấy chẳng qua là lấy cớ. Em muốn để anh hết hy vọng, muốn anh từ này về sau quên em. Lúc đó em gả cho rằng Mạc Viễn đúng là không phải cam tâm tình nguyện. Nhưng ngày mà anh xuất viện, những gì em nói với anh đều là thật. Em thật sự hy vọng anh có thể tìm được hạnh phúc cho mình. Em cũng thực sự yêu Giang Mạc Viễn. Trong đầu lờ đãng xuất hiện bóng dáng của Giang Mạc Viễn, ánh mắt anh, đôi môi cười thản nhiên của anh, một cảm giác hạnh phúc bỗng dâng lên trong lòng. Cô nhẹ nhàng đẩy Cố Mạc ra đi bên đến cửa sổ sát đất, nhìn xe cộ tấp nập phía dưới, ánh đèn neon rải rác hắt lên hàng lông mì của cô, như thứ hạnh phúc ấy đang lây sang xung quanh. Giang Mạc Viễn, anh ấy tổn thương em rất nhiều, em cũng từng hận anh ấy, nhưng không hiểu sao em lại yêu anh ấy. Còn em cũng tổn thương anh ấy rất nhiều lần, anh ấy hận em lại quên dựa dẫm vào sự ấm áp của anh ấy. Đã có thời gian, em nghĩ em và anh ấy kết thúc rồi, nhưng tình yêu này vẫn cứ tồn tại. Em không thể coi nhẹ nỗi đau này mà hạ quyết tâm. Cố Mặc, em không biết tương lai em và Giang Mạc Viễn sẽ ra sao, cũng không biết em và anh ấy có thể cùng nhau sống đến đầu bạc hay không. Em chỉ biết, chỉ cần anh ấy không chủ động muốn ly hôn thì em cũng tuyệt đối sẽ không ly hôn. Và lại... Nói đến đây, cô xoay người nhìn anh, giọng nói của cô trong vèo như suối nước. Cho dù có một ngày em và Giang Mạc Viễn không thể ở bên nhau nữa, thực sự ly hôn, thì tình yêu của em dành cho anh ấy cũng không tàn biến. Cửa mặt của Cố Mạc căng lên, ánh mắt kích động. Không thể như thế, sau khi hắn đã làm nhiều chuyện tổn thương em vẫn có thể yêu hắn, không thể nào. Thực ra có một loại yêu bởi vì đau mà khắc cốt ghi tâm. Chàng Nhẫn Thuần khẽ thở dài một hơi. Yêu thật sự rất mệt rất khổ, nhưng vẫn không muốn buông tay, bởi vì đau quá lâu nên ngay cả khi chỉ có một chút hạnh phúc, một chút ấm áp thôi cũng làm người ta không buông được. Chương 7, chúng ta phải hạnh phúc nhé. Cố Mạc nhìn chằm chằm cô như nhìn người xa lạ, ánh mắt đau thương dần chuyển thành oán hận. Noãn Thần, đáng lẽ chúng ta phải ở bên nhau, nếu không phải Giang Mạc Viễn ở giữa cản trở thì có lẽ chúng ta đã kết hôn rồi. Hắn là kẻ khởi xướng, là hung thủ giết chết tình yêu đáng hận nhất, sao em có thể yêu hắn chứ? Nếu như anh vẫn không biết gì thì anh sẽ nén đau mà chấp nhận chuyện cô yêu Giang Mạc Viễn là sự thật. Nhưng bây giờ đã khác rồi, anh đã biết hết mọi chuyện. Chuyện này giống như động lực rót vào sinh mệnh khổ kiệt của anh. Lúc này anh mới phát hiện ra nửa cuộc đời của anh lại có thể có ánh sáng mặt trời sáng như vậy. Anh không cam lòng, thật sự rất không cam lòng. Ánh mắt chàng Nhẫn Thuần rất bình tĩnh, bên trong bình tĩnh lại lộ ra thương xót, nhưng mà không phải dành cho Cố Mặc, mà là thương xót cho đoạn tình cảm trước đó của hai người. Trước đó em cũng từng oán hận Giang Mạc Viễn, cảm thấy rằng anh ấy đã hủy hoại hết thảy. Nhưng mà Cố Mặc, anh có nghĩ tới, thực ra Giang Mạc Viễn chỉ là ngòi nổ, tình cảm giữa anh và em vốn đã có vấn đề. Chúng ta vốn không còn yêu nhau, chỉ là cố gắng níu giữ lấy chút gì mà thôi. Cho dù không có Giang Mạc Viễn thì anh và em rồi cũng sẽ chia tay. Cho dù có bên nhau thì chúng ta cũng sẽ luôn cãi vã. Nhẫn Thuần, đây là em đang thiên vị Giang Mạc Viễn. Trước khi Giang Mạc Viễn xuất hiện thì cuộc sống của em và anh đã là như vậy rồi. Cô cố áp chế cảm giác đau lòng xuống. Chẳng lẽ anh đã quên tình cảm của chúng ta lúc còn học đại học sao? Số lần em khóc vì anh so với cười thực sự rất nhiều. Có thể em và anh có duyên không phận, cho nên mới tới bước đường như ngày hôm nay. Hai mắt Cố Mạc đỏ lên, hai tay cầm chặt lấy cạnh bàn, các ngón tay đều run rẩy. Hiển nhiên là cô nhìn thấy rất không đành, hít sâu một hơi mới giảm được cảm giác chua xót trong mũi, dịu dàng nói. Trong đoạn tình cảm này của chúng ta, đã không cần nói đến ai có lỗi với ai nữa, chúng ta đều phản bội nhau vào cùng một ngày. Em nghĩ, thật ra vào cái ngày đó thì anh và em đã không thể trở lại với nhau rồi. Cố Mạc ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt nghi ngờ. Phản bội nhau cùng một ngày. Đúng vậy. Cô nhẹ nhàng cụp mặt xuống che khuất ánh mắt bình thường của mình, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Cố Mặc khiếp sợ. Có một chuyện em vẫn không nói với anh, vào ngày Tết Dương lịch mà anh ở cùng với Hứa Mộ Dài, thì em và Giảng Mặc Viễn cũng đã xảy ra quan hệ. Ngày đó anh tới nhà tìm em, thực ra là anh ấy mới đưa em về đến nhà. Những ngày trước đó em đều ở nhà anh ấy. Đủ rồi. Cố Mặc đột nhiên cắt ngang lời của cô, không thể tin nhìn cô. Chàng nói thần, em không bao giờ làm chuyện như vậy. Lúc ấy chúng ta vẫn còn ở bên nhau. Anh thừa nhận đêm đó anh say rượu rồi làm bừa, nhưng chàng nói thần thì không như vậy. Anh hiểu cô rất rõ, cô cũng không phải hạng con gái tùy tiện. So với sự phẫn nộ của anh thì cô càng bình tĩnh hơn, con người nhạt thoáng qua chút cô đơn làm người khác phải đau lòng. Cố Mặc, từ lần đầu tiên chúng ta cãi nhau cho đến cuối cùng chia tay thì mỗi lần anh đều bỏ đi đâu không ngoảnh lại. Em và Giảng Mặc Viễn cũng có cãi nhau, nhưng anh ấy chưa bao giờ bỏ lại em một mình ở trên đường. Cho đến bây giờ anh cũng không biết là mỗi lần anh xoay người bỏ đi thì em có bao nhiêu sợ hãi, có bao nhiêu bất lực. Đêm đó anh cãi nhau với em xong liền tắt điện thoại, lạnh lùng chết lòng người lạnh lẽo theo. Em ngồi ở trạm xe suýt nữa chết cóng trong trời tuyết, là Giảng Mặc Viễn một đường lái xe từ Bắc Kinh đến Hà Bắc tìm được em. Đêm đó nếu mà không có anh ấy, có thể em đã bị lạnh chết rồi. Cô nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm đó, tuyết trắng bay đầy trời, hít vào đều thấy lạnh cả lồng ngực. Sau khi nghe thấy giọng nói của Giảng Mặc Viễn thì cô đang bất lực như tìm được liều thuốc trợ tim. Cho đến khi nhìn thấy anh xuất hiện ở trước mặt thì tất cả sợ hãi cô đều biến hết mất. Trong lòng chỉ còn lại sự ấm ức dựa dẫm, chỉ biết vùi vào lòng anh mà khóc lớn. Nghĩ như vậy cô thở nhẹ dài rồi gương mắt lên. Sự ấm áp trong trận tuyết năm đó đã sớm không còn. Chuyện yêu Giảng Mặc Viễn là chuyện em không ngờ tới. Có lẽ là từ đêm hôm đó, có lẽ là ngày từ đầu đã yêu rồi. Chẳng qua là em không muốn thẳng thắn thừa nhận tình cảm của chính mình mà thôi. Cố Mặc đau lòng nhìn cô, nhìn thấy vẻ mất mát cùng hoang mang chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt cô. Rốt cục anh cũng ý thức được rằng chàng nát thần của anh đã thực sự rời xa anh rồi. Anh không bao giờ có thể kéo cô trở về được nữa. Loại cảm giác mất đi này đáng sợ đến mức khiến lòng anh run sợ và tuyệt vọng. Anh không muốn, cũng không thể chấp nhận. Cố Mặc, em thực sự hy vọng anh có thể hạnh phúc, thật sự. Thật lâu sau, chàng nói thần nhẹ giọng nói, ánh mắt chất chứa sự chân thành. Hận một người mãi mãi, càng thêm thống khổ hơn thả thứ họ, không nên sống trong đau khổ, được không? Cố Mặc nhíu mày, siết chặt nắm tay, ánh mắt khóa chặt vào bóng dáng của cô. Trong đó toát ra sự đau đớn khó có thể diễn tả được. Anh tiến đến kéo cô vào trong ngực mình, ôm thật chặt, sau một lúc lâu mới mở miệng nói chuyện. Em biết không, anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Lời nói của anh làm cho lòng cô đau đớn, cô nhẹ nhàng nói. Em cũng từng rất yêu anh. Tình cảm đối với Cố Mặc khó có thể biểu đạt, tuy hiện giờ không còn là tình yêu, nhưng vẫn còn một loại tình cảm khó có thể dứt bỏ. Cô chỉ hy vọng anh có thể sống vui vẻ. Đáng tiếc, vào thời điểm em không thể gả không gả cho Giảng Mặc Viễn, thực ra em đã bắt đầu hoài nghi tình cảm của chúng ta. Cánh tay anh ôm cổ đã có chút run rẩy, ánh mắt lạnh lùng. Em chưa bao giờ tin tưởng anh có thể nắm tay em đi đến cuối cùng, cho dù cuộc sống gặp nhiều chông gai vất vả. Hô hấp của cô trở nên khó khăn, anh buông cô ra, nhẹ nhàng cười, nhưng nụ cười kia có vẻ cô độc đến đáng sợ. Thực sự anh rất muốn biết. Nếu lúc trước anh và Giảng Mặc Viễn hoán đổi vai diễn thì em có thể như vậy hay không? Chàng nói thần sừng sốt. Đêm mưa, tiếng lách tách rơi trên lá cây ngoài cửa sổ, những hạt mưa nhỏ bắn tung tóe tạo thành bọt nước, đèn trong sân như những chấm nhỏ rải rác. Tràng mưa phùn càng chiếu sáng, trong mờ ảo lập lòe hắt lên ánh mắt cô gái. Chàng nói thần đứng lặng trước cửa sổ sát đất, quần trắng mặc trên người bị gió thổi lay động. Bóng dáng của cô như hòa vào mưa, nhưng nhìn kỹ lại giống như cô gái trong tranh, yên tĩnh mềm mại. Cửa sổ thủy tinh phản chiếu ánh mắt của cô, yên tĩnh trầm tư. Dần dần, một bóng dáng đàn ông cao lớn chắn lại tầm mắt cô. Trong chốc lát, cô chỉ cảm thấy sau lưng ấm áp, cánh tay rắn chắc của người đàn ông từ vòng sau ra vòng trước kéo cô lại gần hơn, đem cô kéo vào trong vòng ngực rộng lớn. Cô không quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên kính thủy tinh. Mưa nhàn nhạt hình thành một tấm gương phản chiếu rõ nét góc cạnh trên khuôn mặt người đàn ông. Cửa sổ bị ảnh đóng lại, không có mưa gió, chỉ còn lại mùi xạ hương trong không khí lợn lờ quanh chóp mũi cô. Ngực dần ấm áp. Đang nghĩ gì vậy? Trong đêm mưa như thế này, lại nghe được tiếng nói trầm thấp dễ nghe làm say lòng người của anh. Hơi thở quen thuộc dừng ở bên tai, mùi hương quen thuộc. Chàng đơn thuần không nói chuyện, không hề chớp mắt nhìn vào gương mặt người đàn ông được phản chiếu trên cửa kính. Sao vậy? Giang Mặc Viễn hơi siết vòng tay của mình, kiên nhẫn thấp giọng hỏi. Một đêm mưa như vậy, sự im lặng cũng đủ thôi miên lẫn nhau. Cô nhớ đến rất nhiều chuyện, từ khi cô biết Cố Mặc đến khi quen biết Giang Mặc Viễn. Từng chuyện đã xảy ra, thoát ẩn thoát hiện, ở trong đầu cô giống như phim chiếu chậm. Những hình ảnh vui vẻ, đau thương, bất lực, hạnh phúc đều rõ ràng, bên tai đã không có tiếng mưa rơi. Tiếng nói trầm thấp của anh cùng những hình ảnh đó đan xen vào nhau, chạm đến nơi sâu nhất đặt đáy lòng. Cô nên oán trách tạo hóa trêu trêu hay là duyên phận chỉ phối? Giang Mặc Viễn thấy cô vẫn im lặng không nói lời nào, anh nhíu mày xoay người cô lại, cúi đầu nhìn vào mắt cô, vẻ mặt có chút nghi ngờ. Chàng nón thần ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào mờ mắt sâu thẳm của anh. Nét mặt anh cứ như vậy khắc sâu vào trong lòng cô. Thật lâu sau cô khẽ nói, giọng thấp nhẹ. Anh mệt mỏi chứ? Anh ngẩn người, chàng nón thần khẽ thở dài một hơi, ánh mắt mềm mại. Với em, anh mệt mỏi chứ? Giang Mặc Viễn nhíu mày, lại càng ôm chặt hơn, môi mỏng khẽ mỉm lại nhưng lại vẫn chưa nói gì. Anh có khi nào nghi ngờ đoạn tình cảm này không? Tiếng nói của cô vô cùng nhẹ nhàng. Có. Rốt cục anh cũng lên tiếng, cô cụp mí xuống. Giang Mặc Viễn thở dài một tiếng, bàn tay nâng cằm cô lên. Đối với đoạn tình cảm này, anh cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng mà anh không thể nào buông tay. Chàng nát thần dừng mắt, lại nhìn thấy đôi mắt anh có chút đỏ ửng. Có lẽ ông trời bắt chúng ta nhất định phải ở cùng nhau, tra tấn lẫn nhau. Giang Mặc Viễn cười khổ, giọng nói thản nhiên. Dù là tra tấn, anh cũng sẽ không buông tay. Mũi của cô chua xót, Giang Mặc Viễn nâng tay lên, vuốt ve hai má của cô. Người anh kết hôn nhất định phải là người con gái anh yêu. Em đã từng nói với anh rằng, từ lúc gả cho anh đến bây giờ em chưa từng hối hận. Anh cũng vậy, từ khi cưới em đến giờ, anh chưa từng hối hận. Cho dù ở bên nhau chỉ còn lại tra tấn, em cũng phải sống cùng anh cả đời. Đôi môi cô run nhẹ lên, đau đớn trong lòng chuyển dần thành ấm áp. Sao cô không biết đôi lông mày anh nhuốm đầy mệt mỏi chứ? Mặc Viễn, chàng nhãn thần khẽ gọi tên anh, không nén nổi tình cảm mà rúc vào trong lòng anh. Ôm chặt em, được không? Hai hàng lông mày của Giang Mặc Viễn nhếch lên, nhanh chóng giơ tay ra ôm chặt lấy cô, một chút hạnh phúc nổ tung trong lòng. Sự chủ động của cô làm anh kích động. Chúng ta sẽ hạnh phúc có phải không? Lừa dối quá nhiều, tin tưởng quá ít, cô và anh đều tổn thương lẫn nhau, sao cô có thể không rõ chứ? Giang Mặc Viễn ôm chặt lấy cô, giọng nói người phụ nữ ở trong lòng dịu dàng, nhỏ nhẹ như tiếng chim họa mì. Lời nói cô nói ra lại khiến anh đau lòng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thấy bờ môi anh ngẽ nhếch lên. Anh hơi nới lòng cánh tay ra, cúi đầu nhìn cô. Nãn thần, em bằng lòng giao hạnh phúc cả đời cho anh không? Lúc này đây, chàng nãn thần không trốn tránh ánh mắt của anh nữa, nhẹ nhàng nói. Vậy em có thể tin tưởng anh chứ? Từ đầu đến cuối cô vẫn không muốn nhắc đến cái tên Xà Lâm. Tay Giang Mặc Viễn ôm lấy hai má của cô, đôi mắt trong ngày mưa lại ôn hòa, anh nhẹ nhàng nói. Có thể. Cô nhẹ nhàng cụp mí xuống. Em nghĩ từ nay về sau chỉ cần anh nói thì em sẽ tin, em muốn giao hạnh phúc của em cho anh. Thương tổn nhiều lần như vậy, nhưng vẫn cứ yêu người này, nếu nhất định là thế này thì cô cũng đồng ý. Noãn noãn. Giang Mặc Viễn có chút kích động, hai bàn tay ôm lấy má cô mà chút run rẩy, không thể kiểm soát được cảm xúc mà lần nữa kéo cô vào trong lòng mình, nhỏ giọng nói. Chúng ta sẽ hạnh phúc, anh cam đoan với em. Cô ở trong lòng anh nhẹ nhàng gật đầu, theo bản năng siết vòng tay lại ôm anh càng chặt hơn. Chương 8: Cảnh còn người mất. Hai hạng mục đối ngoại của Cao Thịnh tiến hành PR đấu thầu, Cao Quý trông còn căng thẳng hơn cả Tràng Loạn Thần. Thường xuyên gọi điện thoại tới hỏi thăm cô, xem đã chuẩn bị đến đâu rồi, khiến cho Tràng Loạn Thần không lo lắng, cũng trở nên lo lắng, khẩn trương. Hai hạng mục lần này là để duy trì quan hệ với chính chủ phủ. Bởi vì cả hai hạng mục đều phải tiến hành ở Bắc Kinh, nên chủ tịch tập đoàn Cao Thịnh là Cao Tốn Thịnh đích thân đến điều hành công ty. Có thể thấy được, người này rất có tâm huyết và nỗ lực giữ gìn công ty. Mà lần này, Cao Quý chỉ có thể trợ giúp, không có quyền quyết định. Đây cũng là nguyên nhân làm anh ta sốt ruột. Chàng Loạn Thần hiểu được tâm tư của Cao Quý. Thực ra lần này, hắn có quyền quyết định hay không đều có liên quan gì lớn cả. Đối với Vạn Tuyền mà nói, chỉ cần cận tận tâm, hết sức mình làm đúng tiêu chuẩn là được. Các công ty truyền thông to, nhỏ ở Bắc Kinh đều tiến hành đấu thầu. Cuối cùng cũng được Cao Tôn Thịnh nhìn chúng chỉ còn 3 công ty truyền thông là Âu Hòa, truyền thông Đức Mã và cuối cùng là công ty do chính Trạng Loạn Thần dẫn dắt, Vạn Tuyền. Vạn Tuyền căn cứ vào thâm niên hoạt động và quy mô của công ty thì không đủ để cạnh tranh với Âu Hòa PR và truyền thông Đức Mã. Có thể tham dự vào lần cạnh tranh này hoàn toàn là nhờ vào công lao của Cao Quý. Nếu như Cao Quý không lưu tâm nhắc đến chuyện Vạn Tuyền là công ty còn được Vi Tư Mạch giao toàn quyền hoạt động, thì có lẽ lần này Vạn Tuyền cũng không có cơ hội tham gia cạnh tranh hạng mục này. Tất nhiên, nhờ lời nói của Cao Quý cũng chỉ là một mặt. Mặt khác là do từ sau khi Vạn Tuyền tách khỏi Vi Tư Mạch cũng đã hoạt động rất tốt. Những điều này cộng với việc công ty đưa ra các hoạt động mỗi ngày và dần dần lan rộng nên trong thời gian ngắn đã lan rộng khắp thành phố. Hơn nữa, Cao Tôn Thịnh cũng biết rõ Tràng Loạn Thần từng là giám đốc của truyền thông Đức Mã. Sự chuyên nghiệp và chuyên môn là không thể nghi ngờ. Hơn nữa, sau khi cô rời khỏi truyền thông Đức Mã ít ngày, thì Trình Thiếu Tiền liền viết thư đề cử cô. Điều này hiển nhiên khiến cho con đường tương lai của cô càng rộng hơn. Tình hình cạnh tranh giữa ba nhà quảng cáo bây giờ lại khiến cho Tràng Loạn Thần nghĩ tới thời điểm làm việc với Tiêu Duy. Bây giờ cảnh vẫn như cũ, chỉ tiếc là người đã không biết đi đâu rồi. Vật đổi sao rời, cảnh người còn mất. Có lẽ đó là quy luật của tự nhiên. Lục Sàn, Hạ Lữ và cô, ba người ở trong một cuộc cạnh tranh với nhau, cũng đại diện cho ba công ty. Nghĩ đến lại có biết bao nhiêu cảm xúc, chẳng qua chỉ là mấy ngày đã xảy ra bao nhiêu chuyện mà cô không ngờ đến. Trong quảng cáo thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Thịnh Hạ, khoản mà Âu Hòa đang phụ trách, lo liệu đã nảy sinh, nhập nhằng. Nguyên nhân do sản phẩm này có vốn đầu tư nước ngoài, nên càng khiến người dân trong nước tức tối. Nhất thời, bị cuốn vào trong vụ lùm xùm, vấn đề quảng cáo. Một đặc điểm quan trọng gây nên nguy cơ trong quan hệ xã hội, đó là khi nguy cơ bên trong không giải quyết được, thì sẽ khiến cho các nguy cơ khác nảy sinh. Sau khi vấn đề quảng cáo xuất hiện không lâu thì một hoạt động gần nhất lại bị một người cảm phấn ném mạnh chai rượu lên bục. Rượu đổ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tiến hành bình thường của hoạt động. Cứ như vậy, các báo đưa tin đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng trước nay chưa từng có. Mà người phụ trách các công việc lần này chính là Lục Sàn. Khủng hoảng này xảy ra không lâu sau khi Chủ tịch Cao Tôn Thịnh đến Bắc Kinh. Sau khi nghe thấy thông tin này, Cao Tôn Thịnh không nói lời nào, liền hủy bỏ quyền cạnh tranh của công ty Âu Hòa. Một trong số những hạng mục đấu thầu quảng cáo có mỹ phẩm của Cao Thịnh, nên ông đương nhiên không dám mang tâm huyết của mình giao cho một nhà truyền bá đang khủng hoảng nghiêm trọng như vậy được. Lúc này, chỉ còn lại truyền thông Đức Mã và Vạn Tuyền, thu nhỏ phạm vi cạnh tranh lại một chút, thì còn lại Hạ Lữ và Tràng Loạn Thần. Tràng Loạn Thần biết được chuyện này là lúc cô đang điều chỉnh phương án cuối cùng cho đợt đấu thầu. Là Ngài Niệm nói cho cô biết tin tức này. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Ngài Niệm, trong lòng cô cũng rõ ràng. Nếu như có Âu Hòa thì mục đích chủ yếu của Vạn Tuyền là nhắm vào Âu Hòa. Bây giờ chỉ có thể cạnh tranh một mất một còn với Đức Mã. Ngày đấu thầu chóng đến, bất ngờ trời lại đổ mưa, mưa rả rích vào lòng người. Sau khi dừng xe, mưa khiến cho hầm đê xe mang hơi ẩm ướt. Lúc đi về phía thang máy, di động Ngài Niệm đổ chuông là tin nhắn đến. Lúc Tràng Loạn Thần chờ thang máy liếc qua thấy cô ấy đọc tin nhắn, liền không nhịn được cười khẽ rồi hỏi. Tin nhắn gì mà cậu khoái chí dữ vậy? Tự nhiên gửi chuyện cười cho tớ, rất buồn cười. Ngài Niệm nói xong đưa điện thoại di động cho cô xem. Chàng Lân Thần lấy qua xem, nội dung cụ thể thế nào cô không rõ. Ánh mắt của cô chỉ để ý đến mấy chữ cuối cùng là Tự Nhiên viết. Đừng lo lắng, cứ thoải mái đi. Thì trong lòng liền nổi lên nghi hoặc. Cậu và anh ta đã tiến triển tốt đến vậy rồi. Đừng nói bậy, bọn mình chỉ là bạn thôi. Ngài Niệm lấy lại điện thoại nhẹ giọng nói. Anh ấy giúp đỡ mình nhiều như vậy, nên hai ngày trước mình có mời anh ấy ăn cơm. Cũng trong hai ngày này, anh ấy mới gửi tin nhắn thế này thôi. Anh ta biết hôm nay cậu đến buổi đấu thầu này. Chàng Loan Thần nhíu mày nhìn cô. Mình cũng chỉ vô tình buột miệng nói ra thôi, không nghĩ tới anh ấy sẽ nhớ. Ngài Niệm nói xong lời này thấy cô nén cười liếc mắt. Mình biết cậu đang nghĩ cái gì, mình với anh ấy thực sự chỉ là bạn bè. Anh ấy không thể nào thích mình được, điều kiện của anh ấy như thế nào, mình như thế nào, sao cậu còn không biết sao? Lần trước chẳng phải cậu đã nói bối cảnh nhà anh ấy với mình sao? Mình với anh ấy một phần một vạn khả năng đều không có. Tay chàng Lân Thần quàng qua vai cô. Loại chuyện này cứ thuận theo tự nhiên đi, duyên phận đều có trốn cũng không được, duyên phận không tới có cưỡng cầu cũng không xong. Mình bây giờ chỉ một lòng một dạ kiếm tiền mua sữa cho con thôi, những chuyện khác mình không quan tâm. Ngài Niệm hít sâu một hơi rồi cười hì hì nói, ánh mắt đảo vòng một chút rồi thay đổi. Nhưng mà như cậu nói, có đôi khi duyên phận tới có trốn tránh cũng không được. À, chuyện này lúc khác nói, giờ gặp Hạ Lữ đây. Chàng Loan Thần sừng sốt, quay đầu nhìn lại, cách đó không xa chính là Hạ Lữ đang đi về phía thang máy bên này. Hôm nay, Hạ Lữ mặc bộ đồ công sở rất khéo léo, dáng người của cô ấy vốn đã rất đẹp rồi, mặc đồ công sở vào nhìn qua, vừa giỏi giang lại vừa quyến rũ. Phía sau đi theo hai đồng nghiệp, nhìn vào còn rất trẻ. Chàng Lãn Thần cũng không cảm thấy kỳ lạ. Đối với ngành truyền thông thì việc này thay đổi người so với việc lật sách còn nhanh hơn. Cá nuốt lớn cá bé chính là vòng tròn của ngành quan hệ công chúng. Ngài Niệm biết khúc mắc của hai cô bạn nên thoáng có chút xấu hổ tới chào Hạ Lữ. Lúc ánh mắt của chàng Lãn Thần và Hạ Lữ thoáng chạm nhau thì hơi nhìn xuống, như là chào hỏi. Vào thang máy, bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Hạ Lữ mở miệng trước, nhưng mà là nói với Ngài Niệm. Sao không trở về Đức Mã? Ngài Niệm cũng muốn làm cho không khí thoải mái một chút, cười nói. Mình bị Đức Mã đuổi ra, sao lại có thể trở lại làm việc chứ? Hạ Lữ không nói thêm gì nữa. Thang máy tới tầng 7, Ngài Niệm thực nhiên không được nữa. Mình nói này, hai người các cậu đừng có như vậy nữa được không? Mình ở giữa thế này rất khó xử, tất cả mọi người là... Đình, thang máy tới nơi, cửa kim loại mở ra. Hạ Lữ đi ra trước, xoay người nhìn đàng chàng Loan Thần, không chút để ý lời nói của Ngài Niệm lãnh đạm nói. Chàng Loan Thần, tôi sẽ không chịu thua cậu đâu. Tôi cũng vậy. Chàng Loan Thần mặt không chút thay đổi, tim lại như bị rào cắt quả rất khó chịu. Đợi Hạ Lữ và người của cô ấy đi ra trước, Ngài Niệm liền giữ chặt tay chàng Loan Thần. Các cậu thực sự không thể nào hòa hợp lại sao? Trên đuôi lông mày của chàng Loan Thần nhiễm chút cô đơn, khẽ thở dài một hơi. Mình và Hạ Lữ như thế này so với chị Mai và Angel là tốt hơn rồi. Cậu cảm thấy rằng hai người còn có thể trở lại là bạn bè sao? Ngài Niệm nghe vậy ánh mắt run lên, sau một lúc lâu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người tề viện viện, Phương Tiểu Bình đến trước, sau khi thấy chàng Loan Thần và Ngài Niệm tới liền đến ngồi bên cạnh, nói thầm. Sao lại gặp Hạ Lữ ở đây? Ngài Niệm liếc mắt nhìn hai người một cái cũng không nói gì, chỉ nhắc nhở hai người xem kỹ trước phương án đấu thầu. Vị trí của chàng Loan Thần lúc vừa ngồi đối diện với Hạ Lữ, hai người mặt đối mặt có chút ngượng ngùng. Hạ Lữ vẫn tập trung bình luận công việc với nhóm của mình, chàng Loan Thần nhìn thấy không khỏi cảm thán. Hiện giờ Hạ Lữ nghiễm nhiên trở thành người lãnh đạo nổi bật, có thể ngồi đến vị trí đối diện với cô thế này, chắc là đã đánh bại hoàn toàn Angel. Cô hoàn toàn còn không tìm thấy cảm giác lúc trước với Hạ Lữ. Thay đổi đâu chỉ có Hạ Lữ, còn có cô và mọi người thực giả cũng đã thay đổi. Vừa đúng 10 giờ, Chủ tịch Cao Tôn Thịnh xuất hiện ở phòng họp, tinh thần khỏe khoắn, vẻ mặt ôn hòa, nhìn qua giống như là một người ông. Nhưng ở đến giai đoạn đấu thầu này thì mọi người đều biết người này rất nghiêm khắc, nhìn bề ngoài thì ôn hòa, nhưng đối với sự lựa chọn của công ty quảng cáo thì không hẳn là ôn hòa đâu. Đi theo Cao Tôn Thịnh còn có Cao Quý cùng với hai lãnh đạo cao cấp tổng bộ phái tới. Sau khi Cao Quý ngồi vào chỗ của mình, liền liếc mắt về phía Tràng Noãn Thần, lại khoát khoát tay với Hạ Lữ, đối mặt với hai người bộ dáng hắn như là bạn tốt lâu ngày không gặp. Hạ Lữ bị bộ dáng của hắn làm cho nở nụ cười, mím môi lại cười. Cao Tôn Thịnh quay đầu nhìn thoáng qua Cao Quý, ánh mắt trở nên nghiêm khắc. Cao Quý thè lưỡi, sau đó nhanh chóng biến thành bộ dáng đứng đắn. Tràng Noãn Thần cũng rất muốn cười nhưng mà vẫn cố gắng nhịn xuống, bởi vì Phi Tử Mạch nên cô và Cao Quý tiếp xúc nhiều hơn, liền sau đó phát hiện Cao Quý này tính tình thực giống như trẻ con, rất thông minh lại ham chơi, có đôi khi muốn anh ta ký văn kiện lại phải tìm nửa ngày mới có thể tìm thấy anh. Tìm thấy anh đủ mọi địa điểm, nào là leo núi tập thể, trò chơi đua xe, thậm chí có lần cổ thiếu chút nữa phải vào phòng tắm hơi. Mỗi lần tìm được ảnh là Tràng Noãn Thần lại nghĩ đến một màn như thế này. Bà mẹ bưng bát cơm đuổi theo đứa con để cho ăn. Nhưng mà Cao Quý vẫn tốt hơn một chút, chưa bao giờ khất nợ một khoản nào, trích khoản nào giả cũng đều vui vẻ. Có Tràng Noãn Thần và Phi Tử Mạch hộ giá nên anh ta rất mừng rỡ, thoải mái tự tại. Thật vui vì các vị có thể đến đấu thầu tại Cao Thịnh. Ta nghĩ tất cả mọi người đều quen biết nhau nên không cần giới thiệu nữa phải không? Cao Tôn Thịnh nở nụ cười nhìn Hạ Lữ và Tràng Noãn Thần. Nhất là giám đốc Hạ và giám đốc Tràng, hai người cũng từng làm việc với nhau. Tràng Noãn Thần gật đầu mỉm cười, Hạ Lữ cũng dương môi cười nhẹ. Vậy đừng lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi. Cao Tôn Thịnh cười, không khí đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hai người Tràng Noãn Thần và Hạ Lữ cũng chính thức bắt đầu cuộc đua. Cao Quý thừa dịp Cao Tôn Thịnh không chú ý, lại hướng về phía hai người giơ nắm tay lên, cổ vũ hai cô cố lên. Tràng Noãn Thần hiểu được tâm tư Cao Quý, hai ngày này Cao Quý đều rầu rĩ không vui. Anh cho rằng Hạ Lữ và cô là bạn bè tốt, anh không hy vọng phải nhìn thấy các cô vì lợi ích mà chém giết nhau, nhưng lại không thể nào thay đổi được chuyện này. Chương 9. Người đàn ông trong mưa. Bước vào giai đoạn đấu thầu, Cao Tuấn Thịnh là một người không thích lãng phí thời gian. Đây cũng là lần đầu tiên Tràng Noãn Thần nhìn thấy có người quyết định đặt hai hạng mục đấu thầu cùng một ngày. Hạng mục mang ra đấu thầu đầu tiên chính là giữ gìn quan hệ thông thường với chính phủ. Đây xưa giờ là thế mạnh của Đức Mã. Đức Mã có bốn mối quan hệ chính phủ rất dồi dào. Trên phương diện xử lý các công tác quan hệ xã hội này có tính độc tôn không thể thay thế. Điều này ngay cả OBR cũng không sánh bằng. Trên đường Tràng Noãn Thần đến đây cũng đã phân tích, hạng mục này tỷ lệ vạn tuyển giành được là rất nhỏ. Cho dù cô có thể mượn sức mạnh chị Mai để làm việc cũng không nhất định có thể thuyết phục được Cao Tôn Thịnh. Dù sao, Cao Thịnh cũng là tập đoàn lớn, Cao Tôn Thịnh lại là người nổi tiếng khắt khe cẩn thận. Thời điểm đối mặt với công tác quan hệ xã hội, đương nhiên xem trọng nhất chính là tính chất nhất quán và chuyên nghiệp. Bề dày tài nguyên nhân lực của Đức Mã đủ khả năng đạt đến điểm này. Còn vạn tiền chỉ có thể bao bề ngoài, thuyết sức thuyết phục không được lớn lắm. Quả nhiên, Hạ Lữ chủ động công kích, trong khâu đấu thầu cô như con báo mạnh mẽ tấn công bất ngờ không kịp đề phòng. Tràng Noãn Thần chưa bao giờ nhìn thấy một mặt giỏi giang sâu cay như vậy của cô, ngay cả Ngài Niệm cũng há mồm kinh ngạc. Tự nhủ trong lòng, phương án Hạ Lữ chuẩn bị quá thực xuất sắc, nhìn ra được cô ấy đã tốn không ít công sức. Đối với chuyện Hạ Lữ đã làm, Tràng Noãn Thần không dám bật gật bừa. Nhưng cô phải thừa nhận, Hạ Lữ quả thực có năng lực. Đây cũng chính là nguyên nhân trước khi cô rời Đức Mã đã khuyên Trình Thiếu Tiền giữ Hạ Lữ lại. Hạ Lữ đích thần xuất trận, mỗi cử chỉ mỗi lời nói đều không vòng vò, tự nhiên hào phóng không mất quyền uy. Tràng Noãn Thần hãnh diện vì cô bạn, đây là xuất phát từ đáy lòng, cho dù là người rừng xa lạ cũng sẽ vì cô mà vui vẻ. Tại giai đoạn này, Vạn Tuyền không sánh kịp Đức Mã, chính như sự lo lắng của Tràng Noãn Thần. Cao Tôn Thịnh quả nhiên rất có hứng thú với tính chuyên nghiệp của quan hệ chính phủ ở Đức Mã. Cơm trưa do Cao Quý chủ trì, anh ta ở nhà hàng gần công ty đặt chỗ trước, chân thành mời nhóm đồng sự của Vạn Tuyền và Đức Mã đến dùng cơm trưa. Cao Quý là người vui vẻ, có anh ở đây, bầu không khí trên bàn ăn không có gì gượng gạo. Chàng đã thần ăn được một lúc thì đi toilet, vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh thì bắt gặp Hạ Lữ đang nghe điện thoại. Chàng đã thần đành phải lùi trở về, trong lòng nghĩ chào cô đi rồi mới lại ra. Cũng chính tại đây, cô tình cờ nghe Hạ Lữ nói vào điện thoại. Đừng đẩy cho người, là cô tài không bằng người tạo thành nguy cơ quan hệ xã hội, có liên quan gì tôi? Tiếng nói Hạ Lữ rất lạnh lùng như dòng nước thắng chạp từ lỗ tai chàng lẫn thần chui vào trong lòng. Nháy mắt lỗ chân lồng cô lạnh như đóng băng. Thời gian trò chuyện rất ngắn, đợi thời chàng điểm chàng lẫn thần quay trở về phòng ăn. Hạ Lữ đang trò chuyện vui vẻ với Cao Quý. Cô lòng đầy nghi ngờ, thà tin vừa rồi là do chính mình nghe nhầm. Giai đoạn hai đấu thầu được ấn định vào 2 giờ chiều. Chàng lẫn thần vào phòng nghỉ chuẩn bị rót cà phê đúng lúc gặp Hạ Lữ ở đó, hai người cứ như vậy mà đối mặt. Chúc mừng cậu đã nhận được hạng mục buổi sáng. Chàng lẫn thần ngần ra một hồi thì bước đến, đi đến máy cà phê rót vào ly. Hạ Lữ ngồi ở sofa đứng dậy, đem ly cà phê uống ngọt dừ đổ vào bồn rửa. Sau khi rửa sạch cái ly đặt sang một bên nói, cảm ơn, nói xong xoay người định đi ra ngoài. Hạ Lữ, chàng lẫn thần gọi cô lại. Hạ Lữ dừng bước quay đầu. Ánh mắt của chàng lẫn thần luôn tập trung vào ly cà phê, không ngẩng đầu nhìn cô bạn. Thật lâu sau mới hỏi, lần nguy cơ quan hệ xã hội này cô Hòa có phải liên quan đến cậu không? Đối phương im lặng. Lúc này cô mới ngẩng lên, mắt đối mắt với Hạ Lữ. Hạ Lữ lại cười lạnh, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ. Tôi thấy cậu vẫn nên lo cho mình đi. Hạng mục buổi chiều cậu mà không giành được thì tổng giám đốc như cậu làm cũng uổng lắm. Chàng lẫn thần nhìn theo bóng dáng rời đi của cô bạn, ngực đau nhức. Sau buổi trưa vẫn mưa rơi nhưng nhỏ hơn. Cao Tôn Thịnh đúng giờ xuất hiện trong phòng họp, người nhìn qua rất cẩn thận tỉ mỉ. Cao Quý bên cạnh ông không dám lên tiếng. Chàng lẫn thần biết lúc này là lúc anh ta mệt mỏi. Nhìn Cao Quý, hai mắt cố mở to, sợ lỡ miệng ngáp một cái sẽ bị bà anh ta tát mắng. Phương án đấu thầu mỹ phẩm vào buổi chiều chàng lẫn thần quyết không nhường. Lúc này, đây không cho Hạ Lữ cơ hội phản kích. Có một sản phẩm chủ lực trong dòng sản phẩm này, chính là kem nền chống nắng. Kem nền này ở dạng lỏng kết hợp với chống nắng là sản phẩm ấn chứa tinh hoa. Như vậy, lúc đưa ra khái niệm đóng gói, Hạ Lữ và chàng lẫn thần liền xuất hiện quan điểm khác nhau. Trong phương án đấu thầu của Hạ Lữ chủ yếu là đưa ra khái niệm chống nắng thoải mái, nhưng chàng lẫn thần chỉ đề cập đến một từ, giả trần. Lý do cô đưa ra chính là, dưới ngày mùa hè nắng chói chang, các cô gái hy vọng không trang điểm còn hơn. Đưa ra khái niệm giả trần càng có thể khiến người tiêu dùng đồng tình, hai chữ giả trần sẽ càng được đón nhận. Ngược lại, thoải mái, chống nắng là những từ đã có trên thị trường trước đó, mang đến cảm giác mệt mỏi. Chỉ cần một từ giả trần đã bao gồm luôn cả khái niệm, thoải mái và chống nắng. Trong hoạt động phối hợp, cô cũng sẽ chủ trương gia tăng khái niệm này lên. Thật hiển nhiên, Cao Tôn Thịnh càng cảm thấy hứng thú với khái niệm này. Sau 3 tiếng đồng hồ hai công ty chém giết lẫn nhau, Cao Tôn Thịnh cuối cùng cũng ra hoạt động quảng bá thương hiệu mỹ phẩm này cho chàng lẫn thần. Hai hạng mục, một cho Đức Mã, một cho Vạn Tuyền, chàng lẫn thần và Hạ Lữ mỗi bên một nửa, cần sức ngang tài. Sau khi đàm phán bước đầu hợp tác xong, Cao Tôn Thịnh nhìn chàng lẫn thần. Chàng tổng rằng mỹ phẩm này sẽ quảng bá một loạt từ Bắc Kinh, Thượng Hải đến Quảng Châu. Khi chiếm lĩnh thị trường này, nhất định sẽ gặp phải rất nhiều công kích của đối thủ cạnh tranh. Giống như là vụ nguy cơ xuất hiện trong vấn đề thành lý hàng hóa của Âu Hòa, cô cảm thấy chuyện này thế nào? Chàng lẫn thần cười nhẹ. Thật sự công ty quảng bá sẽ thường gặp phải vấn đề này. Ở thời điểm đối mặt với nguy cơ, có chút sai lầm có thể che giấu. Có chút sai lầm nên làm sáng tỏ càng sớm càng tốt. Nhưng giống như chuyên gia quan hệ công chúng Augustine đã từng nói một câu, mỗi lần ta khủng hoảng đã bao hàm nguyên nhân dẫn đến thất bại cũng mang theo mầm móng thành công. Phát hiện, đào tạo để thu hoạch cơ hội thành công tiềm ẩn này mới là tinh túy của nguy cơ quan hệ công chúng. Bất luận là thương hiệu hai công ty quan hệ công chúng, thời điểm đối mặt với nguy cơ thật ra cũng là một loại thời cơ. Xử lý tốt thương hiệu sẽ càng thêm xâm nhập vào lòng người. Xử lý không tốt sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Đương nhiên, giám đốc lục sản của OAPR là người quảng bá dày dặn kinh nghiệm. Tôi nghĩ chị ấy sẽ xử lý tốt sự cố lần này. Vô tầm cũng tốt mà có tầm cũng tốt. Loại câu hỏi mang tính thăm dò như thế này cô vẫn đối phó dễ dàng được. Đối với thủ đoạn xử lý tình huống của công ty bên ngoài, xưa nay cô không đưa ra bất cứ đánh giá hà khắc nào. Cao Tồn Thịnh cười cười. Câu trả lời của chàng Tổng làm tôi liên tưởng đến một câu, gọi là chuyện không liên quan đến mình thì không quan tâm. Thủ đoạn khi các công ty xử lý khủng hoảng sử dụng chúng tôi đều để ở trong mắt, cũng tiến hành phân tích quy luật chuyên môn. Trong những lời nhận xét sau lưng người khác, quả thực tôi không hay nói. Chàng đã thần ung dung đáp, mỉm cười tự tin. Không tệ, tôi chính là cần người bình thản như thế này làm việc cho tôi. Cao Thuần Thịnh cuối cùng cũng yên tâm thở phào. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Chàng Nõn Thần cười nhẹ. Thời điểm đi ra khỏi công ty, Cao Quý đuổi theo hưng phấn kéo vội chàng Nõn Thần và Hạ Lữ lại. Đừng đi về sớm như vậy chứ, hiện giờ chúng ta đều là bạn hợp tác với nhau rồi. Tối nay đi dùng cơm, sau đó cả hát để chúc mừng nha. Hạ Lữ lên tiếng trước, nói đùa. Cao công tử, chẳng lẽ anh muốn làm lỡ thời gian hẹn hò của tôi và bạn trai à? Cô có hẹn rồi. Hạ Lữ cười. Cao Quý, chủ tịch Cao cũng phải chào mừng mà, đợi đến ngày đó mọi người chúc mừng đi, lát nữa tôi cũng bận. Chàng Nõn Thần nhẹ giọng nói, vẻ mặt Cao Quý mất mát. Vậy cũng được, cả đám đều bận, không ai chơi với tôi. Chàng Nõn Thần bị dáng vẻ của anh chọc cười. Đợi sau khi Cao Quý rời khỏi, cô liếc nhìn sang Hạ Lữ. Hạ Lữ cũng nhìn cô một cái, muốn nói lại thôi. Chàng Nõn Thần không vội rời đi chờ cô bạn mở miệng. Lục Sàn mất quyền đấu thầu, cậu hẳn nên vui vẻ mới đúng. Dù sao lúc trước cô ta cũng có phần hại cậu. Hạ Lữ lạnh nhạt nói. Chàng Nõn Thần cười khổ. Người thật sự làm mình thất vọng đau khổ không phải chị ta, cho nên chị ta hên hay xui mình cũng chẳng quan tâm. Hạ Lữ ngẩn ra, sau khi nắm chặt bàn tay không nói gì mà bước vào thang máy. Không biết lúc nào, Ngài Niệm và mấy người Phương Tiểu Bình cũng đi ra. Phương Tranh thở phào buột miệng nói. Thật tốt quá rồi, cuối cùng cũng giành được một hạng mục, bằng không cái cô Hạ Lữ kia sẽ rất đắc ý. Phương Tiểu Bình cũng cười hì hì nói. Đương nhiên cô ta là người công ty lớn, cũng phải chia đều miếng bánh cho chúng ta thôi. Được rồi, hai em đừng vui vẻ quá sớm, chủ tịch Cao nổi tiếng soi mói, chúng ta làm tốt bổn phận công việc của mình mới quan trọng. Chàng Nõn Thần lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của các cô, đưa chìa khóa cho Ngài Niệm. Cậu xuống trước lái xe lên đi, tụi mình đứng bên ngoài chờ cậu. Ngài Niệm nhìn ra vẻ mặt cô bạn có chút mất mát, trong lòng cũng hiểu được vài phần, gật đầu cầm chìa khóa đi vào thang máy. Xe ô ra khỏi tòa nhà, mưa rối xuống ồ như thôi miên. Phương Tranh và Phương Tiểu Bình dùng chung một chiếc ô đi trở lại bên cạnh chàng Nõn Thần. Ba người đang cười nói trong lúc chờ Ngài Niệm, thì cách đó không xa, vang lên tiếng còi xe. Chàng Nõn Thần đầu tiên là nghe thấy tiếng la giật mình của Phương Tranh và Phương Tiểu Bình, xoay đầu nhìn lại thì ngây ngẩn cả người. Cách đó không xa, ra mặc vến che ô đứng trước chiếc xe thường vụ. Màu ô cùng màu mắt anh đến tận cùng, anh lặng lẽ đứng đó, cách màn mưa bụi nhìn về phía các cô bên này, khóe môi cường nghị biến thành độ cùng đẹp đẽ. Bóng dáng cao lớn rắn giỏi của người đàn ông đưa đến sự chú ý của người qua đường. Khó trách, Phương Tiểu Bình và Vương Tranh nhìn thấy được trước tiên. Không biết sao, trái tim của chàng Nõn Thần bắt đầu đập loạn. Bóng dáng đó của anh dừng giữa trong mắt cô, nhanh chóng hóa thành ấm áp vô hạn. Giống như là luồng tươi mát rót vào bên trong, hòa quyện, bất giác xua đi mọi phiền muộn trong lòng. Anh là đặc biệt đến đón cô. Đang nghĩ ngợi, ra mặc vến che ô đi về phía bên này. Vương Tiểu Bình và Vương Tranh nhìn thấy suýt hét lên, hai cô nàng chồng còn khẩn trương hơn cả chàng Nõn Thần. Người đó có phải chúng ta đã thấy trên TV không? Tổng giám đốc của Tiêu Duy. Chương 10, cái tát. Trong mưa bụi có thêm chút mùi xạ hương thoang thoảng, nhàn nhạt là mùi hương nam tính vốn có của anh. Tiếng suýt xoa nhỏ nhỏ của Phương Tiểu Bình và Vương Tranh chui vào tai cô quả thật muốn cười. nhất thời không biết có nên lên tiếng giới thiệu quan hệ giữa cô với Giảng Mặc Viễn không. Giảng Mặc Viễn tiến lại gần, dừng bước trước mặt cô, không lên tiếng nói gì, nở nụ cười hấp dẫn. Phương Tiểu Bình và Vương Trành chuyển mắt sang nhìn chàng lân thần, tiếp đó là trừng lớn hai mắt. Có lẽ không ngờ người đàn ông trong TV lại bất chợt xuất hiện trước mặt các cô, lại hiển nhiên quen biết tổng giám đốc của các cô. Chàng lân thần trẻ ổ ngước lên nhìn anh, cũng bất giác cười nhẹ. Anh đưa tay nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai, tiếng nói ôn hòa tư tính như mưa bụi ngoài ô. Đấu thầu thuận lợi không? Bị vượt mất một cái. Chàng nõn thần cười nhẹ, sợi tóc như quyến luyến nhiệt độ đầu ngón tay anh. Đợi khi anh rút tay về, vẫn còn lưu lại hương thơm dễ ngửi. Trong mắt Giảng Mặc Viễn dường như chỉ có mình cô, nghe vậy thì cười tươi hơn, cúi đầu tiếng nói rõ ràng có thêm yêu chiều. Tài nguyên của Vạn Tuyền không so sánh được với Đức Mã là bình thường, sau này tăng cường thêm là được. Chàng nõn thần tới gần anh, ánh mắt lướt qua tia xào quyệt. Không cố tình nói nhỏ nhẹ, nhưng nghe vào có chút ngây thơ. Có phải không có thứ gì gạt được ánh mắt anh không? Em là bà xã của anh, quan tâm em là lẽ đương nhiên. Giảng Mặc Viễn thu hết nụ cười của cô vào đáy mắt, trong lòng như có nước ấm chảy qua. Bất giác đưa tay lên nựng cằm cô, cử chỉ lộ vẻ tình cảm sâu đậm. Hai má chàng lẫn thần phiếm hồng. Phương Tiểu Bình và Vương Trành bên cạnh đã sớm kinh ngạc hóa đá. Hồi lâu mới chỉ vào Giảng Mặc Viễn lắp bắp nói. Chàng tổng, hai người... Đồng nghiệp của em à. Lúc này Giảng Mặc Viễn mới nhìn một lượt lướt qua Phương Tiểu Bình và Vương Trành. Chỉ là một cái liếc mắt cũng được khiến cho cô tinh thần hỗn loạn, không thể rời mắt. Là đồng nghiệp đi cùng em đến đấu thầu. Chàng nõn thần nhẹ nhàng gật đầu, hít sâu một cái rồi nhìn về phía hai cô. Anh ấy là ông xã của chị, Giảng Mặc Viễn. Vương Trành kinh ngạc bụng miệng, Phương Tiểu Bình thì nghẹn lời. Giảng tổng, người thật của anh còn đẹp hơn cả trên TV. Cảm ơn. Giảng Mặc Viễn thản nhiên đáp lời, lại nhìn qua chàng nõn thần, giọng nói chuyển nhẹ. Có thể đi được chưa? Anh đến để đón em à? Cô ngớ ngẩn hỏi. Giảng Mặc Viễn giơ cổ tay xem giờ, bên môi nở nụ cười. Đợi em đã nằm 18 phút rồi. Cô bật cười thành tiếng. Đúng lúc này, Ngài Điềm lái xe đến đón các cô. Có lẽ không ngờ Giảng Mặc Viễn ở đây, ngẩn người xong cười hà hà nói. Giảng tổng, đại ân nhân anh đây hôm nay sao lại hiện thần thế này? Tới đón bà xã. Giảng Mặc Viễn trái lại không e dè, một câu thốt ra khiến mặt chàng nõn thần đỏ lên. À, Ngài Niệm tình quái nhìn qua chàng nõn thần. Vậy không làm lỡ thế giới riêng của hai người nữa nha. Phương Tiểu Bình, Vương Tranh lên xe, chúng ta dẹp đường về công ty. Chàng nõn thần thấy vẻ mặt trêu ghẹo của cô bạn, hận không thể bước đến cho ăn cái tát. Phương Tiểu Bình và Vương Tranh lên xe, có lẽ bụng đầy nghi vấn, tám phần dọc đường về miệng của Ngài Niệm không được nhàn rỗi rồi. Đợi sau khi chè chạy đi, Giang Mặc Biến đưa tay về phía cô. Cô cắn môi, cụp ổ xuống rồi chui vào ô anh. Anh thuận thế ôm lấy vai cô trà sát lên xuống. Lạnh không? Không lạnh. Chàng nát thần nhịn không được áp sát vào anh, hấp thu mùi hương trên người anh. Mưa hôm nay không lớn. Giang Mặc Biến siết chặt cánh tay, cúi đầu nhỏ giọng nói vào tai cô. May mà hôm nay không có sấm sét. Cô bất giác ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng đột nhiên thấy ấm áp, hóa ra anh chính là sợ sẽ đánh làm cô sợ. Một chiếc ô hai người, nam cao lớn nữ nhỏ nhắn, trong mưa bụi hình thành nên một thế giới hoàn mỹ. Không khí buổi tối rất hài hòa, Giang Mặc Viễn cố tình đặt nhà hàng để chúc mừng cô, hết thảy giống như quay về lúc trước. Chàng nõn thần biết cả hai người họ đều cố gắng sống những ngày bình yên. Có lẽ trong lòng còn vết thương, có lẽ còn có chút hoài nghi, nhưng nghĩ thời gian là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương. Bữa tối do đích thần đầu bếp nổi tiếng lò liệu, món ăn Pháp tinh xảo đều vô cùng sáng tạo. Cuối cùng chàng nõn thần lại ăn bánh phô mai quen thuộc, hương vị nồng đậm ngọt ngào khiến cậu nhớ rất nhiều chuyện liên quan đến Giảng Mặc Viễn. Nhìn em ăn kìa. Thấy cô lau khóe môi dính bờ, Giang Mặc Viễn không nhịn được cười, lấy khăn quà giúp cô lau nốt môi dưới. Ăn từ từ thôi, không ai dành với em đâu. Tại sao em chưa từng thấy anh ăn bánh ngọt? Chàng Lãng Thuần nuốt ực miếng bánh, tò mò hỏi. Giảng Mặc Viễn cụp mắt, trong lòng có chút sùng sướng nhỏ nhỏ nổ tung. Cô hiếm kỳ quan tâm đến vấn đề riêng tư của anh, đây là cô bắt đầu chuẩn bị tìm hiểu anh phải không? Nghĩ vậy, có hơi ấm ức nhẹ giọng đáp. Anh không thích đồ ngọt. Hả? Chàng Lãng Thuần ngạc nhiên. Vậy lễ mừng năm mới đó, em tặng anh hộp kẹo, anh cũng ăn mà. Giảng Mặc Viễn cười mà không đáp. Cô cũng nhanh chóng hiểu ra, cắn môi thấp giọng nói. Ngại quá à, lần sau em sẽ không làm được khó dễ, bắt anh ăn đồ ngọt nữa. Là cô sơ suất, xưa nay 10 người thích uống cà phê đen thì đúng 10 người không thích đồ ngọt. Còn anh chắc chắn là ngại từ chối. Giảng Mặc Viễn thấy cô như vậy thì cười nhẹ, cúi đầu, thấp giọng cưng chiều. Cô gái ngốc. Thứ hạnh phúc lăn tăn dạo trời khắp lồng ngực cô cụp hàng mi dài, tận tình hưởng thụ. Loại cảm giác tận hưởng này, có lẽ cô thực sự đã làm đúng. Có thời gian cố gắng chống đối cũng chẳng thuận theo, thực sự cô rất thích cuộc sống bình yên này. Có lẽ ảnh cũng rất thích, nếu không làm gì mà bên môi cứ cười hoài. Từ lúc lên xe đến nhà hàng, cô thấy khóe mắt đôi mày ảnh đều đầy ý cười nhẹ. Cô cũng thích ảnh cười như vậy, rất mê người. Bầu không khí tĩnh lặng vẫn duy trì đến khi hai người dùng xong cơm. Sau khi cô ăn xong thì dùng hoa quả tráng miệng, còn anh thì uống cà phê, cho đến khi có tiếng nói sắc sảo của phụ nữ phá vỡ sự yên tĩnh này. Chàng Lãng Thuần. Khoảng cách bàn ăn khá xa nhưng cũng đủ thu hút ánh mắt của cô về bên đó. Chàng Lãng Thuần bị tiếng nói này làm giật mình, chiếc nứa tuột tuột khỏi tay và vào dĩa phát ra âm thanh chói tai. Ngẩng đầu nhìn thấy cô đúng là Hứa Mộ Dài. Vẻ mặt cô ta nổi giận đùng đùng, giày cao gót nện xuống mặt đá cẩm thạch vang lên tiếng lộp cộp. Giảng Mặc Viễn hiển nhiên cũng thấy không vui, nhíu mày tại chỗ. Hứa Mộ Dài xông lên trước, không đợi Chàng Lãng Thuần mở miệng đã giáng một cái tát bạt tai. Hành động rất nhanh, rất đột ngột, thế cho nên ngay cả Giảng Mặc Viễn cũng chưa kịp ra tay ngăn cản liền xảy ra. Một tiếng chát vang lên, đánh thật mạnh vào má phải của Chàng Lãng Thuần, tiếp đó còn định giáng thêm cái tát thứ hai. Lúc này, cánh tay đang chuẩn bị hạ xuống đã bị Giảng Mặc Viễn chặn đứng lại. Sắc mặt anh trông cực kỳ khó coi, xanh tái, làm anh người ta phải sợ hãi. Lực tay rất mạnh khiến Hứa Mộ Dài đau đến trợn mắt. Cô nổi điên gì đó? Vùng tay hất Hứa Mộ Dài sang một bên, hai má Chàng Lãng Thuần nóng ràn đau rát. Lúc đầu, cô còn lơ ngơ chưa tỉnh, nhưng nhanh chóng hiểu được nguyên nhân Hứa Mộ Dài phẫn nộ. Giảng Mặc Viễn nhìn thấy cô mà đau lòng, quay đầu nhìn chằm chằm Hứa Mộ Dài, rất có bộ dáng phẫn nộ, muốn trừng trị mới thỏa. Hứa Mộ Dài cũng không màng đến, đứng dậy nhìn chằm chằm Giảng Mặc Viễn. Anh không biết vợ anh đã làm chuyện gì sao, còn bảo vệ cô ta. Giảng Mặc Viễn nhíu chặt mày quát lạnh. Mau cút đi cho tôi. Tôi sẽ đi, nhưng có mấy lời phải nói rõ ràng. Hứa Mộ Dài chuyển hướng nhìn sang Chàng Lãng Thuần, ánh mắt muốn nổi lửa chĩa vào cô. Cô dám xen vào chuyện giữa tôi và Cố Mặc, cô tính toán điều gì? Cố Mặc cũng đã kết hôn với tôi rồi, cô còn chưa hết hy vọng. Giảng Mặc Viễn quay đầu nhìn thoáng qua Chàng Lãng Thuần, lại nhìn qua Hứa Mộ Dài thì đã mất hết kiên nhẫn. Đang muốn bước đến chuẩn bị kéo cô ta ra ngoài thì bị Chàng Lãng Thuần một phen kéo cánh tay anh. Anh chần chờ quay đầu lại, cô khẽ lắc đầu với anh. Dừng chân lại, ánh mắt hơi dò dự, nhưng hiển nhiên vẫn bảo vệ cô, đành phải cúi đầu nói với cô. Chúng ta đi. Chàng Lãng Thuần vốn cũng không muốn ở chỗ này cùng với Hứa Mộ Dài, gật đầu cầm túi sách đi. Giảng Mặc Viễn, vợ anh nói với Cố Mặc chuyện tôi giả mang thai. Hứa Mộ Dài hùng tợn nói, Giảng Mặc Viễn ngạc nhiên. Hứa Mộ Dài, cô đừng có ngậm máu phun người, chuyện này tôi không hề nói với Cố Mặc. Chàng Lãng Thuần thật sự không nhịn nổi nữa, đáp trả. Không phải cô nói thì ai nói, chuyện này chỉ có tôi và cô biết. Hứa Mộ Dài siết chặt nắm tay. Cô chỉ mong tôi và Cố Mặc chia tay nhau, cơ hội tốt như vậy, sao cô không nắm bắt được? Cô có tin hay không thì tùy, tóm lại không phải là tôi nói, là Cố Mặc tự điều tra ra. Chàng Lãng Thuần nén giận lãnh đạm nói. Hôm hồn lễ tôi đã cảnh cáo cô, chuyện này ngàn vạn lần đừng gạt Cố Mặc. Có một số việc giấy không gói được lửa, cô không tin tôi còn cách nào. Còn có, nếu tôi thật sự muốn phá hoại cô và Cố Mặc, sẽ không cần chờ đến 7 giờ mới nói. Hôm hôn lễ, tôi đã có thể vạch trần cô rồi. Chàng Đoan Thuần, cô cho rằng nói như vậy thì tôi tin cô sao? Hứa Mộ Dài hét lên. Cô không cần làm bộ làm tịch giả người tốt trước mặt Giảng Mặc Viễn. Ở hôn lễ, cô đương nhiên không dám công khai phá hủy rồi. Tôi cảnh cáo cô, chàng Đoan Thuần, sau này cô ít nói nhằng nói quậy về tôi với Cố Mặc đi. Lý gián quan hệ của tôi và anh ấy, đời này cô và anh ấy không thể nào đâu. Nói xong, cô ta nổi giận đùng đùng xoay người bỏ đi. Chàng Đoan Thuần toàn thân mệt mỏi, không phải vì trận mắng mỏ của Hứa Mộ Dài, mà bởi vì bên cạnh, bởi vì Cố Mặc. Xem ra chuyện này thật sự rất lớn, còn có chính là Giảng Mặc Viễn bên cạnh. Tim cô đập mạnh, cô sợ sự yên bình vất vả có lại này sẽ tan thành mây khói. Xe chạy thẳng về nhà, vừa vào cửa, Giảng Mặc Viễn liền lên đồ lầu thay đồ. Chàng Đoan Thuần đã không còn lòng dạ nào, mệt mỏi ngồi xuống sofa. Dọc đường về, Giảng Mặc Viễn không nói câu nào, chỉ im lặng lái xe. Vào nhà, mặt cũng u ám đáng sợ, cô thực sự do anh hiểu lầm. Không mất bao lâu, Giang Mặc Viễn từ trên lầu đi xuống, cô hết hồn, bất giác ngẩng lên nhìn anh. Không như cô nghĩ, trong tay anh đang cầm túi chườm đá. Đang kinh ngạc, Giang Mặc Viễn ngồi xuống bên cạnh, duỗi tay về phía cô. Ngồi lại gần đây. Chàng Đoan Thuần ngần ngờ thất thần không nhúc nhích. Thấy thế anh cười bất đắc dĩ, dứt khoát ngồi sát lại cô, đưa tay kéo cô vào lòng, đặt túi chườm đá lên chỗ sừng đỏ trên mặt cô. Cô ứ một tiếng, anh nhẹ tay hơn nhỏ giọng hỏi. Có phải mạnh tay quá làm đau em không? Chàng Đoan Thuần ngơ ngác nhìn anh, khẽ lắc đầu, sau hồi lâu giơ tay đè lấy túi chườm. Em tự làm là được. Nói đến cuối cùng giọng nhỏ dần đi, ra Mặc Viễn nhìn cô một cái. Cô sợ tới mức nhanh chóng ngậm miệng. Động tác của anh rất nhẹ, cảm giác lạnh rùa đi đau đớn nóng rát ở má. Cứ như vậy, trong nhà thật yên ắng, cô và anh vẫn chưa nói gì với nhau. Khi đi đổ túi chườm nước đá mới, chàng Đoan Thuần rốt cục không nhịn được, dương mắt nhìn anh một chút. Giảng Mặc Viễn thấy cô nhìn mình, ánh mắt đối diện cùng cô, hình như đang chờ cô mở miệng, cô mím môi, trong cổ họng cố gắng phát ra chút âm thanh. Thật sự, chuyện không phải như Hứa Mộ Dài đã nói đâu. Anh hiểu lầm, tuyệt đối hiểu lầm rồi, nếu không tại sao không nói câu nào. Giảng Mặc Viễn nghiêm túc nhìn cô như cũ, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng anh càng như vậy cô càng bối rối, môi run rẩy lên tiếng hỏi tiếp. Không lẽ anh đã hiểu lầm rồi? Sợ anh hiểu lầm à? Giọng nói thản nhiên của anh rơi trên đỉnh đầu cô. Cô ngẩng đầu cùng ánh mắt nhìn xuống của anh đàn vào nhau. Dường như trên nét mặt sợ bình tĩnh của anh có chút chờ mong. Môi đỏ mọng hơi hé ra, nhẹ nhàng thốt ra một chữ gian nan. Sợ. Tiếp đó cô cụp mắt, ngón tay trắng nõn theo bản năng đàn vào nhau siết chặt. Ngực Giảng Mặc Viễn đột nhiên thắt lại, dáng vẻ của cô làm anh yêu thương không thôi. Một từ sợ nhẹ nhàng như bọt nước trong trái tim anh. Buông túi chườm đá xuống, ngón tay nhẹ nhàng vừa đến xuyên qua mái tóc cô thở dài. Vậy em nói cho anh biết, có phải lại gặp Cố Mặc rồi không? Là anh ấy đến tìm em. Chàng Đoan Thuần mím mạnh môi, nhìn lên nghiêm túc giải thích. Anh ấy đã biết chuyện Hứa Bộ Dài giả mang thai, nên rất tức giận, đến chất vấn em có biết chuyện này hay không. Hắn còn biết gì nữa? Giảng Mặc Viễn không chút để ý nói. Đã biết hết tất cả. Trước mắt cô dường như xuất hiện khuôn mặt bì thường của Cố Mặc, hít thật sâu vào mới có thể xóa dịu cơn đau ở nơi ngực. Chính là nguyên nhân thực sự em gả cho anh. Nói xong câu này, cô nghĩ rằng Mặc Viễn sẽ biến sắc, nào ngờ anh lại bật cười hỏi cô. Vậy thì lúc trước, cái cớ em lừa hắn là gì? Chàng Đoan Thuần giật mình, hồi lâu mới nói một câu. Em nói với anh ấy, người em yêu là anh. Anh nghe không rõ, em nói gì với hắn? Giảng Mặc Viễn cố tình áp sát mặt đến, môi dường lên như cười như không. Người em yêu là anh. Chàng Đoan Thuần lại không nghĩ gì lặp lại lần nữa, sau khi nói xong mới giật mình, mặt càng đỏ hơn. Giảng Mặc Viễn lại không cười nữa, mắt nhìn cô hiện lên chút kích động, đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Cô nhạy cảm phát giác, ngón tay anh hơi run,